Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3152, chương 3152, thiên tôn giá lâm. Chống lại cái gì? Theo Diệp Lăng xuất thủ trong nháy mắt đó, phiền chiến long cũng cảm giác được, chính mình đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, trong cơ thể thần lực đều bị phong cố, phiền chiến long phía trước. Cái kia vẻ mặt sợ hãi Ngô Thiên Thần khuôn mặt sắc thương bạch. Thân thể run lẩy bẩy. Ở Diệp Văng động thủ trong nháy mắt đó, hắn thiếu chút nữa quỳ xuống lên. Quá kinh khủng, hắn đường đường thiên thần cảnh tu vi. Ở Diệp Văng trước mặt, dĩ nhiên phảng phất một đứa bé tựa như không có sức đánh trả chút nào. Phốp, ánh sáng, xông phá phiền chiến long lồng ngực. Tuôn ra một đoàn huyết vụ, là như vậy yêu dị, như vậy mỹ lệnh bốn phía mọi người hầu như hít thở không thông. Chi về sau, phiền chiến long thân thể chậm rãi ngược lại ở tại mặt đất. Khuôn mặt trên đã không có bất kỳ sinh cơ, còn dư lại chỉ có an tường, tựa hồ chết không có một chút thống khổ. Người rốt cuộc là ai? Giết ta nhạc phụ, giết ta thê tử. Bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập a. Ngô Thiên Thần không nhịn được, trực tiếp điên cuồng giống giận, cái kia trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, như không phải đánh không lại Diệp Lăng, hắn chỉ sợ sớm đã xông lên xé nát Diệp Lăng thân thể. Ngoại trừ Ngô Thiên Thần bên ngoài, những thứ khác cường giả căn bản không dám nhiều lời nửa câu. Cả người run lẩy bẩy, thậm chí có hầu như muốn quỳ xuống lên. Sợ a, sợ tới cực điểm. Bọn người kia cảm giác mình ở đối mặt một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố đầu sò, tự hồ chỉ phải có phản kháng chút nào ý niệm trong đầu sẽ trực tiếp bị giết. Ngươi đáng chết. Diệp Lăng căn bản không có chút nào lời nói nhảm, đối với một cái thiên thần mà nói còn không có tư cách ở chỗ này cùng hắn gọi rầm rĩ, cùng hắn cò kè mặc cả. Chợt, Diệp Lăng chỉ một điểm, một luồng đáng sợ màu đỏ tươi ánh sáng lần nữa theo tay hắn chỉ trực tiếp bồn tập phá khoảng không, hướng phía trước nộ sát đi. Giờ khắc này, liền thiên địa dĩ nhiên có dũng khí nhượng bộ lui binh cảm giác, không dám chút nào mâu thuẫn, mà đối diện Ngô Thiên Thần, khuôn mặt sắc đã ngốc trệ. Hắn cảm giác mình đã bị kéo vào cửu u địa ngục bên trong, hoặc có lẽ là chính mình đã chết. Loại cảm giác này làm cho Ngô Thiên Thần lưng trên lãnh mồ hôi trong nháy mắt xông ra, cái trán trên càng là rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Diệp Lăng cái này chỉ một cái, cho dù là bảy trọng thiên tôn cũng chống không xuống, chớ đừng nhắc tới một cái chính là thiên thần, đủ để đưa hắn trực tiếp mẫn diệt thành cặn bã. Nhưng là ở nơi này quang giết đến Ngô Thiên Thần lồng ngực trong nháy mắt đó, một đáng sợ xông tới lực trực tiếp bạo nổ phát tràn ngập ở thao thao trong thiên địa. Ngô Thiên Thần thân lên thình lình bạo phát ra từng cổ một chói mắt vô cùng kim quang sán lạn huy hoàng, nhìn Diệp Lăng cái trán trực tiếp nhíu lại. Đạo ánh sáng này là bát trọng thiên tôn lực che ở Ngô Thiên Thần, nhưng là một cái chính là thiên thần, làm sao có thể có bát trọng thiên tôn lực? Ha ha, ngươi muốn giết ta sao? Si tâm vọng tưởng, sư tôn ta chính là đường đường Ngô Lương thiên tôn, dù cho ngươi cường thịnh trở lại, cũng không nhúc nhích được ta mệnh. Ta muốn giết ngươi a, a, a. Ngô Thiên Thần điên cuồng gào thét, phảng phất lâm vào cuồng ma trạng thái bên trong, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, bát trọng thiên tôn, nay thiên sợ là cửu trọng thiên tôn tới, cũng đỡ không được hắn giết cái này Ngô Thiên Thần, chớ đừng nhắc tới một cái bát trọng thiên tôn, tới thì đã có sao, trực tiếp tiêu diệt, nghiệt đồ, câm miệng cho ta. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, giống như sấm sét một dạng vang vọng ở bên trong trời đất. Cái kia nguyên bản đang kêu gào Ngô Thiên Thần đột nhiên thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, mà sau trực tiếp quỳ xuống ở hư không bên trong. Sau một khắc, một đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ ở tại thân thể của hắn phía trước. Khuôn mặt uy nghiêm và lo lắng màu sắc, thân trên nhộn nhạo thình lình chính là Bát Trọng Thiên Tôn Lực. Ngô Lương gặp qua Diệp Lăng Thiên Tôn, Liệt Đồ không biết trời cao đất rộng, đụng phải Thiên Tôn, mong rằng Thiên Tôn đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với hắn a, tha hắn lúc này đây. Cái kia hay là Ngô Lương mặt tươi cười nói, hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu, đánh tiểu nhân, lão tới nhanh như vậy, ngươi nhận thức ta? Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nói đạo, cái này Bát Trọng Thiên Tôn Ngô Lương, trong cơ thể thần lực rất là bình thường, ở toàn bộ mênh mông trong tinh không, liền trung lưu đều đứng hàng không lên, còn Diệp Lăng càng là xem không trên hắn, một cái liền cảnh giới nhỏ đều không tìm hiểu ra tới tên, có tư cách gì để cho mình coi trọng? Sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Hắn giết ta nhạc phụ, giết ta lão bà, ngươi mau ra tay giết hắn đi, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không chuyển sinh ngày. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia quỳ dưới đất Ngô Lương đột nhiên điên cuồng giống lên. Hắn, từ nhỏ đã bị Ngô Lương thu dưỡng, có Ngô Lương cái tên đáng sợ này bảo hộ, hắn cho tới nay đều là xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ quá bất kỳ lo âu và đường rẽ. Cho nên, hàng này từ nhỏ đã dưỡng thành kiêu căng khinh người cái kia loại thói quen. Hắn phải lấy được, trăm phương nghìn kế cũng phải bị hắn thu vào tay lên. Thậm chí không có được nói, hắn phải tự tay phá hủy. Bây giờ dù cho đã giải khai Diệp Lăng là hay là Thiên Tôn, như trước có chút không khống chế được trong cơ thể điên cuồng, kêu gào làm cho Ngô Lương Thiên Tôn giết hắn đi. Nhưng là, hắn lời nói này ra, Ngô Lương Thiên Tôn khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, muốn chết. Diệp Lăng con người híp một cái, trực tiếp điểm mũi chân một cái, điên cuồng hướng cái kia Ngô Thiên Thần bạo nổ đi. Thân ảnh giống như một đạo lôi đình tựa như, mang bọc thao thiên hung uy. Không, Diệp Lăng lưu thủ. Ngô Lương thấy như vậy một màn, tức thì thét lên. Đang ở hắn vừa muốn xông ra một khắc kia, Diệp Lăng thuận tay ném một cái, kim cương chạc lóe ra chói mắt ngân quang hướng hắn hung hăng đập tới. Phốc phốc phốc, kim cương chạc bạo phát ra một loạt âm thanh phá không. Cái kia Ngô Lương mặt sắc tức thì lại biến, cái này đáng sợ lực lượng, làm cho hắn có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Mở, vì vậy, hàng này căn bản không pháp xuất thủ trực tiếp đem Ngô Thiên Thần cứu đi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh trực tiếp đánh ra một trường, hung hăng phách đập trúng cái kia kim cương chạc chi lên. Cạch cạch cạch, làm bàn tay của hắn cùng kim cương chạc va chạm trong nháy mắt, từng cổ một điên cuồng lực lượng theo giữa hai người liền bộc phát ra. Cái này Ngô Lương khuôn mặt sắc bỗng nhiên kích hồng, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đã tới Ngô Lương trước mặt, vẻ mặt u sâm nhìn hầu như đờ đẫn Ngô Thiên Thần. Đột nhiên giữ tợn cười, một trưởng vỗ ra, thình thịch, trưởng ấn, thế không thể đỡ vỗ tới cái kia Ngô Thiên Thần lồng ngực lên. Diệp Lăng liền bảy thành khí lực đều vô dụng, cái này Ngô Thiên Thần trực tiếp thân thể run lên, từng đạo nứt khe trực tiếp tạc hiện tại thân thể chi lên. Tạch tạch tạch, thân thể giống như thủy tinh một dạng, dường như muốn nát tựa như. Mà sau, oanh, Ngô Thiên Thần toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Đường đường Thiên Thần thì dường như một cái con dẹp tựa như, bị Diệp Lăng tùy ý bóp chết. Xa chỗ, Ngô Lương Thiên Tôn thấy như vậy một màn, trong mắt trong nháy mắt đỏ. Con của ta a, một tiếng bi thảm gào thét,